Chương 850, 85 không, Ninh Hoan tâm thăm dò. Tưởng Lệ Hành là tuyệt đối làm xong làm một cái siêu cấp vũ em chuẩn bị. Ninh Hoan tâm, ngươi coi ta là heo sao, còn 10 cái ta mở cái ai ai muốn cho ngươi sinh nhiều như vậy. Ninh Hoan tâm cắn răng. Một cái hai cái là đủ rồi. Nói thầm cái gì đâu. Tưởng Lệ Hành lần nữa đến gần rồi một điểm, thật dài lông mi từ Ninh Hoan tâm gương mặt khẽ quét mà qua. Ninh Hoan tâm lập tức liền đỏ mặt. Đều do hôm qua cồn gây tai họa, hôm nay nàng muốn cấm rượu, mình không thể uống, cũng không thể để Tưởng Lệ Hành hát hai bảo tưởng ảnh đế như thế, như thế chọc người Ninh đại tiểu thư cảm thấy mình rất khó cầm giữ được. Đi thôi, xuống lầu đi. Ninh Hoan tâm né tránh, vung thong con ngươi, lôi kéo Tưởng Lệ Hành liền đi ra ngoài, vừa đi vẫn không quên một bên căn dặn hắn. Hôm nay không cho phép cùng cha ta uống rượu với nhau, một ngụm cu nở dê không chuẩn hát có Ninh Hoan tâm thánh chỉ. Tưởng Lệ Hành tại lúc ăn cơm tối nói cái gì cu nở dê không uống rượu, Ninh lão cha ngược lại là không có bực hắn, trực tiếp rời đi mục tiêu, cùng Mạc Vũ cùng một chô ghép thành rượu tới. Mạc Vũ là ai sống hơn 1.000 năm, tiểu lượng chỉ có thể dùng hải lượng để hình dung, cuối cùng đem Ninh lão cha thành công uống say, mà Mạc Vũ vẫn là không có chuyện người đồng dạng. Thật sự là đáng sợ. Gặp nhau thời gian luôn luôn rất ngắn, chỉ trước mắt, Ninh Hoan Tâm đã về đến nhà 7 ngày. Trong một tuần lễ này trừ bồi Tưởng Lệ Hành đi ra ngoài chơi, Ninh Hoan Tâm cu nở dê nhín chút thời gian bồi bồi cha mẹ của mình. Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu ngược lại là rất hiểu chuyện, hai người đã thành thói quen lẳng lặng mà ở lại, trên cơ bản cả ngày đều ngốc lại trong phòng tu luyện, tựa hồ cũng không thấy đến buồn bực. Yến Thành kỳ thật cũng không lớn, chơi vui địa phương cũng rất ít. Ninh Hoan Tâm thậm chí còn mang theo Tưởng Lệ Hành đi mình trước kia đi học trường học, hơn nữa còn đi một lần Ngâu Nghị nhà. Bởi vì lần trước Ngô Nghị cha mẹ gọi điện thoại thời điểm, nghe giống như rất thích Tưởng Lệ Hành, cho nên, Ninh Hoan Tâm liền mang theo Tưởng ảnh đế đi Ngô gia chạy một vòng. Đến Ngô gia nàng mới biết được mẫu thân của Ngô Nghị thế mà cũng là Tưởng Lệ Hành fan hâm mộ. Tốt ta, nhà chúng ta nam thần đại nhân quả nhiên là già trẻ thông sát. Mẹ, sáng mai ta cùng A Hành, chúng ta bốn người người liền cùng một chỗ về Yến Kinh. Ninh Hoan Tâm tại sau khi ăn cơm tối xong, đến Cố Thiên Lương cùng Ninh Hoa Vĩ trong phòng ngủ, nàng muốn trước khi đi, lại cùng cha mẹ trò chuyện. Kỳ thật hai ngày này cu nở dê không có gì hành trình, chỉ là Mạc Vũ cùng thân phận của Mạc Tiếu rất phiền phức, Mạc Tiếu ngược lại là có thể khôi phục thành hồn thể, người khác cu nở dê không nhìn thấy nàng. Nhưng là Mạc Vũ không thể ai cho nên Tưởng Lệ Hành gọi điện thoại gọi Thôi Sán tìm người cho Mạc Vũ, Mạc Tiếu tại Yến Kinh an bài một cái thân phận. Hai cá nhân thân phận chứng là sáng hôm nay vừa mới hê thốn tin nhờ AN đến chữ ra. Có thân phận chứng, về sau Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu đi theo Ninh Hoan Tâm xuất nhập các nơi, hoặc là giúp nàng làm việc cũng sẽ rất thuận tiện. Tốt ta, Tưởng Lệ Hành làm ra đây hết thảy, đương nhiên vẫn là vì Ninh Hoan Tâm. Trong phòng ngủ, ánh đèn nhu hòa, Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương lúc này đều đổi lại áo ngủ, nhưng là còn không có chút nào buồn ngủ. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Cố Thiên Lương nhẹ gật đầu. Ta biết ngươi tại Yến Kinh còn có một số việc không có cách, hiện tại ngươi không phải một người, có A Hành chiếu cố ngươi, mụ mụ rất yên tâm, nhưng là Cố Thiên Lương lôi kéo Ninh Hoan Tâm tay, làm cho nàng bồi mình ngồi ở bên giường. Vô luận như thế nào, ngươi đều phải chiếu cố thật tốt mình, đừng để cho mình thụ ủy khuất, nếu là có cái gì không vui nhất định phải nói cho mụ mụ, biết sao ân, ta đã biết. Ninh Hoan Tâm dùng sức gật gật đầu.